Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, ta cho ngươi biết dựa vào cái gì. Đồng dạng hình tượng, xuất hiện tại Lan Châu những châu phủ khác bên trong. Tiểu Mã mặc dù ủy khuất, nhưng so Tiểu Mã càng thêm ủy khuất chỗ nào cũng có. Tây Lĩnh Phủ coi như tới gần Tây Ninh. Lan Châu cái khác biên giới phủ, 400-500 dặm cương vực bên trong liền 10 vạn người đều không có. Mà học viện phái Huyền Thiên Vệ nhóm, phảng phất là bị lưu vong biên cương giống nhau an trí ở đây phiến hoang vu thổ địa bên trong. Bọn hắn ăn lá cây, ăn cỏ tử, vì đáy lòng tín niệm, kiên trì tới hiện tại. Trong vòng 3 ngày, sở hữu Huyền Thiên Vệ tập kết Tây Ninh Phủ, Lan Châu Huyền Thiên Phủ, muốn đổi chơi, muốn đổi bất kỳ một cái nào tổng trấn đi vào Lan Châu. Cũng không dám như Lục Xanh như thế quyết đoán, nhưng lần này tới, lại là Lục Xanh, cái này tại Đại Vũ Triều Đình trên dưới, tại Huyền Thiên Phủ trong ngoài đều là truyền kỳ nhân vật. Dù là Lan Châu Huyền Thiên Vệ nhóm đều biết chính mình đem đứng trước cái gì. Nhưng người nào dám lỗ mãng, Lục Xanh một tay sáng lập Huyền Thiên Phủ, đồng dạng có thể một tay đem Huyền Thiên Phủ đánh vào vực sâu. Mạc Thương không tại thời điểm, Lan Châu Huyền Thiên Phủ không thuộc về Lục Xanh quản. Hiện tại, Lục Xanh tới, như vậy Lan Châu Huyền Thiên Phủ bên trong chỉ có thể có Lục Xanh một thanh âm. Tây Ninh thành bên ngoài, hoang vứt bỏ trong giáo trường. Bản địa phái cùng học viện phái phân biệt rõ ràng đứng thành hai cái ngay ngắn. Không, học viện phái chính là chỉnh chỉnh tề tề phương trận, mà bản địa phái chỉ có thể là chen tại một đoàn mà thôi. Mà càng thêm có ý tứ chính là chen thành một đoàn Huyền Thiên Vệ nhóm, trên thân lại mặc ngăn nắp xinh đẹp Huyền Thiên chế phục. Mà học viện phái ngay ngắn bên trong, thân mang chế phục không đến một nửa nhân số. Cái khác đều là mặc từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp lễ phục màu trắng. Như thế xem xét, có chút chói mắt, gió táp liệt liệt. Lục Xanh tại cái anh Tiêm Vân cùng đi, hất lên đỏ tươi áo choàng chậm rãi đi vào đứng đài phía trên. Vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lục Xanh, đôi mắt bên trong vô tận phức tạp, có cuồng nhiệt, có tín ngưỡng, có bài xích, có lo lắng. Lục Xanh nhìn lên bầu trời có chút u ám mặt trời, cúi đầu lại nhìn mắt trước mắt đen nghịt hơn một vạn người, ho nhẹ một tiếng. Chư vị, thanh âm rất thấp nhưng có thể làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được, phảng phất là bị gió đưa đến trong tai của bọn hắn đồng dạng. Trong các ngươi có người nhận biết ta, có người khả năng không biết ta. Như vậy ta ở đây trước làm tự giới thiệu. Ta gọi Lục Xanh, nguyên sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, hiện kiêm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn trước. Mạc đại nhân án, bản quan lần đầu nghe thấy hoảng sợ. Phát sinh ác liệt như vậy sự tình, triều đình chấn động, hoàng thượng tức giận, cho nên đặc biệt cắt cử bản quan đến Lan Châu. Hàng đầu là điều tra án này cầm ra sát hại Mạc đại nhân cùng một đám hơn 1.000 tên Huyền Thiên Phủ đồng liêu hung thủ. Nhưng bản quan đi vào Lan Châu về sau, lại phát hiện Lan Châu Huyền Thiên Phủ cùng bản quan ý tưởng bên trong khác rất xa. Mặc dù hoàng thượng lệnh bản quan mau chóng tra ra tình tiết vụ án, có thể muốn chính việc trước phải chính thân. Ta Lục Xanh cũng bất quá thời phàm phu tục tử, chỉ dựa vào ta một người xử lý không được án, không làm được sự tình, cũng chấn không được Lan Châu. Nhắc tới cũng kỳ quái, bản quan mới tới liền nghe được một cái ngôn luận, rất là kinh ngạc. Lan Châu Huyền Thiên Phủ dĩ nhiên phân hai phái, một viết học viện phái, một viết bản địa phái. Cái này Huyền Thiên Phủ đều có hệ phái rồi. Nếu như chia Kinh Châu phái, Sở Châu phái, bản quan vẫn còn lý giải, dù sao từ khác nhau học viện tốt nghiệp nha. Nhưng Huyệt Thiên Vệ tư cách điều lệ bên trong rõ ràng viết. Huyệt Thiên Vệ danh ngạch, chỉ cấp cho từ Huyền Thiên Học Phủ thuận lợi tốt nghiệp người. Nói cách khác, muốn gia nhập Huyền Thiên Phủ, trước phải thi vào Huyền Thiên Học Phủ, sau đó từ Huyền Thiên bên trong học phủ tốt nghiệp. Như thế nói đến, sao là bản địa phái, sao là học viện phái. Lời này vừa nói ra, lập tức tiếng ông nổ lên. Huyền Thiên Học Phủ một đám học sinh từng cái giữ im lặng ngóc đầu lên. Mà bản địa phái một đám quần áo ngăn nắp Huyền Thiên Vệ nhóm lại đột nhiên ở giữa phát ra tiếng ông. Cái này tại Lục Xanh mở Huyền Thiên Học Phủ đến nay chuyện không thể tưởng tượng. Thượng quan ở phía trên nói chuyện, phía dưới loạn thành một bầy. Còn thể thống gì? Các ngươi có lời gì có thể phái một cái đại biểu ở trước mặt hỏi. Vì sao tại bên dưới ồn ào? Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Một tên cổ áo vì màu xanh Huyền Thiên Vệ lớn bước ra ngoài. Báo cáo đại nhân, ý của ngài là không thừa nhận chúng ta những này bản địa phái Huyền Thiên Vệ a? Không phải không thừa nhận, mà là không thể nào nói lên. Huyền Thiên Phủ vốn không có bản địa phái. Vậy chúng ta tổng trấn đại nhân không phải liền là bản địa nhân sĩ? Ngươi là chỉ Mạc Thương không? Ân, quên cùng các ngươi nói. Đệ nhất, Mạc Thương không tại thụ mệnh Huyền Thiên Phủ tổng trấn, trước đó hắn đã là chính tam phẩm quan võ, Lan Châu Bảo An quân thống lĩnh. Sở dĩ hắn nhận mệnh là Huyền Thiên Phủ tổng bộ trực tiếp cắt cử hắn bổ nhiệm là phù hợp triều đình lưu trình. Đồng thời, Mạc Thương không có 30 tự chủ bổ nhiệm quyền hạn. Đây là hoàng thượng đặc cách, nhưng là, trừ cái này 31 cái danh ngạch bên ngoài, tất cả Huyền Thiên Phủ chính thức biên chế nhân viên, nhất định phải tay cầm 2 cái Huyền Thiên Học Phủ bằng tốt nghiệp. Điều quy định này, các ngươi không biết à? Thế nhưng là, chúng ta đã là chính thức nhập viện, chúng ta hồ sơ đã nhập ngăn. Thật đáng tiếc, các ngươi hồ sơ nhập chính là Lan Châu ngăn. Mạc Thương không cũng không có đem các ngươi tại tịch hồ sơ đưa về Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng ngốc như vậy. Biết rõ sẽ bị bác bỏ hồ sơ hắn cũng sẽ không đưa ra. Lời này vừa nói ra, dưới mặt đất người càng là tao loạn cả lên. Cái này như thế là cái gì phá quy củ? Dựa vào cái gì chỉ có từ Huyền Thiên Học Phủ tốt nghiệp mới có thể trở thành Huyền Thiên Vệ? Ta không phục. Một cái mặt đen tráng hán hùng hùng hổ hổ đi tới. Lão tử cùng tướng quân xuất sinh nhập tử, hắn đi đâu ta liền đi đâu. Hắn nói ta về Huyền Thiên Phủ, ta mẹ nó chính là Huyền Thiên Vệ, ai cũng không thể tước đoạt. Trung nghĩa đáng khen, bất quá Mạc đại nhân hiện tại chết rồi, ngươi tại sao không có đi cùng chết? Lục Xanh thanh âm nhàn nhạt nháy mắt hóa thành băng hàn đông lạnh triệt thiên địa. Quy của này là Huyền Thiên Phủ sáng lập mới bắt đầu, từ hoàng thượng quyết định. Các ngươi không phục, có thể đi kinh thành dâng thư hoàng thượng, nhưng quy củ chính là quy củ. Bất quá, bản quan cũng sẽ không như thế bất cận nhân tình. Các ngươi nhập Huyền Thiên Phủ nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Lan Châu Huyền Thiên Phủ mãn biên là 9.000 người, hiện tại chính thức biên chế có 4.000. Nói như vậy, còn có 5.000 người trống không biên chế. Nhưng cái này biên chế, bản quan chỉ có thể lấy lâm thời biên chế cho các ngươi. Sau này, Huyền Thiên Học Phủ lại muốn phân phối tới, lấy Huyền Thiên Học Phủ tốt nghiệp làm ưu tiên biên chế. Sở dĩ, bản quan ở đây cho các ngươi chỉ 2 con đường, hoặc là khác mưu khác đường, hoặc là đi Sở Châu hoặc là Kinh Châu, thi vào Huyền Thiên Học Phủ sau đó trở lại. Hiện tại, không có Huyền Thiên Học Phủ bằng tốt nghiệp, các ngươi có thể cởi Huyền Thiên chế phục, buông xuống lệnh bài cùng tất cả trang bị. Cái gì? Không đáp ứng? Mơ tưởng, Lục Xanh, ngươi chính là cường đạo, chúng ta không phục. Mọi người đừng sợ, chúng ta không nghe hắn, chặt hắn, chúng ta để triều đình đổi một cái. Úm, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên đem dưới mặt đất rối loạn đè xuống. Bên trên bầu trời, bọt nước cuồn cuộn, ngư long giữa trời, hòa lẫn, đáng sợ áp lực, phảng phất một con đến tự thương khung đại thủ hung hăng đè xuống. Bản địa phái Huyền Thiên Vệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời hình mờ hư ảnh. Trận đồ, là quân trận, cái này chỉ ở đồ vật trong truyền thuyết, lại đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mắt. Mạc Thương không chỉ là biên cảnh bộ lạc thủ lĩnh con trai. Bọn hắn chỗ nào có thể minh bạch quân trận Bắc Đại tinh thâm? Bọn hắn tựa như là vây ở đáy giếng ếch xanh, căn bản không biết mình cùng quần áo trên người có bao nhiêu chênh lệch. Các ngươi không phải hỏi bản quan, tại sao muốn định ra cái quy củ này a? Vì cái gì chỉ có từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp mới có thể có tư cách thành Huyền Thiên vệ a? Huyền Thiên phủ trấn thủ một phương, an một phương bách tính, trấn một phương đạo trích. Giang sơn nhiều kiều, rộng lớn như vậy, một châu vạn dặm cương thổ, cũng chỉ có 10.000 Huyền Thiên vệ. Như thế nào? 10.000 Huyền Thiên vệ, làm sao có thể trấn nhiếp vạn dặm đạo trích, an dặm bách tính? Chỉ có tinh, chỉ có mạnh, lấy một chọi 10, lấy một chống trăm, lấy một làm vạn, các ngươi cho ta nhìn. Lục xanh chậm rãi xoay người, nhìn về phía từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích học viện phái 4.000 Huyền Thiên vệ. Toàn thể đều có, tế quân trận, hay, quát to một tiếng, như tiếng sấm lừa dối vang. 4.000 Huyền Thiên vệ đột nhiên tản ra, trong chớp mắt, hình thành một cái mở rộng gấp 5 lần to lớn pháp trận. Uy vũ hổ, giống, một tiếng giống to, bầu trời lừa dối vang, đầu giữ tợn mãnh hổ hư ảnh, xuất hiện tại thiên không cùng ngư long trận đồ tranh nhau phát sáng. Mà giờ khắc này, Lan Châu bản địa phái mới phảng phất lần thứ nhất nhận biết đám này từ trong học viện phân phối cho. Em bé, từng tái trợn tròn trong mắt, lộ ra khó mà tin sợ hãi, trận đồ đã từng bị bọn hắn xem thường người, một đám chỉ biết là bị đánh liền hoàn thủ cũng đều không hiểu người. Dĩ nhiên có thể ngưng tụ trận đồ, muốn là lúc trước, bọn hắn liên hợp lại tế lên trận đồ phản kháng, ai có thể đỡ nổi? Cái này tưởng tượng, không phải là không có người đưa ra qua, nhưng là, bọn hắn là Huyền Thiên vệ, nhất định phải tuân thủ Huyền Thiên vệ điều lệ điều lệ. Coi như Mạc Thương không làm lại không đúng, hắn cũng là chính thức thừa nhận Huyền Thiên phủ tổng trấn. Phản hắn, chính là phản triều đình, mà bây giờ, cuối cùng có thể mở mày mở mặt, một đám Huyền Thiên vệ trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Ra hiệu phát tiết hổ hổ sinh uy bá khí, cùng chúng ta tranh, cùng chúng ta so, các ngươi tính cái gà, vì cái gì không phải ngư long trận đồ? Cái anh nghi ngờ hỏi, ngư long trận đồ chỉ có 30.000 danh ngạch quyền hạn. Đã sớm đầy, hiện tại mới nhất trận đồ là mãnh hổ quân trận, có 80.000 danh ngạch quyền hạn. Lục xanh thuận miệng giải thích một câu, mãnh hổ quân trận mặc dù không có ngư long quân trận mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là quân bộ đỉnh tiêm quân trận, nếu không phải tự tranh tự mình hạ trì, Huyền Thiên phủ thật đúng là không có cách nào từ trên thân quân bộ cắn xuống như thế mập một miếng thịt. Nghe nói lúc trước làm mãnh hổ quân trận giao nhận thời điểm, quân bộ mấy cái tướng quân ôm trận đồ khóc cùng đứa bé đồng dạng. Các ngươi còn có cái gì không phục? 10 tên Huyền Thiên vệ thành một đội, mà một đội nhất định phải có thể tế lên quân trận ngăn địch. 10 người Huyền Thiên vệ chính là ngàn người địch. 10.000 Huyền Thiên vệ mới có thể vô địch Lan Châu. Cởi chế phục, giao ra lệnh bài, nộp lên trên trang bị. Hiện tại, lập tức, mệnh lệnh một chỗ, đã không phải là ra lệnh. Cái này căn bản chính là đang đoạt. Bản địa phái Huyền Thiên vệ nào dám không thuận theo, nào dám không buông tha. Đừng nói các ngươi 8.000 người, chính là đến 8.000 người cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bưng lấy đã lâu Huyền Thiên phủ chế phục, một đám Huyền Thiên vệ khóc, có đợi 1 năm, có đợi 3 năm, còn có người đợi 5 năm. Huyền Thiên phủ điều lệnh đầu thứ nhất, chúng ta từ đầu đến cuối đại biểu chính nghĩa, chúng ta làm hết thảy cũng là vì chính nghĩa. Trên đổi chế phục về sau, một đám Huyền Thiên vệ lớn tiếng tại Lục Xanh trước mặt đọc thuộc lòng lấy phảng phất khắc vào bọn hắn thực chất bên trong điều lệnh lời thề, không phụ Huyền Thiên, không phụ tín niệm, ta là Huyền Thiên vệ, thề sống chết hiệu chung chính nghĩa, thề sống chết hiệu chung tín niệm, thề sống chết hiệu chung thiên hạ bách tính, thề sống chết hiệu chung hoàng thượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục